Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình ảnh kia thật sự là cười đã. Bất quá buồn cười hơn là có nữ nhân mình quấn chặt khăn nhảy ra biểu diễn trong phòng nghỉ. Sau đó quần áo của cô ta cứ như hoa rơi lả tả trên mặt đất, như vậy mới là đặc sắc nha. Bạch Nghiên Lý hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Anh ta thật sự là ác như vậy sao? Ừ, ngay cả ánh mắt một cái liếc cũng là không có. Huệ Quân thành thật gật đầu mà nói. Cho nên bây giờ cậu đã hiểu về sao? Mình không chỉ sùng bái chứ không dám mơ ước chưa? Cũng không phải là nhàn rỗi đi tìm cái chết đi. Anh ta là đối với nữ nhân vô tình như vậy sao? Vậy thì tại sao ngày đó anh ta lại không bỏ mặc cô còn giúp cô chứ? Bạch Nghiên Lý không giải thích được, cũng không thể đem nghi ngờ mà nói ra. Anh ta cái gì chứ? Huệ Quân hoài nghi nhìn cô. À, không có gì. Mình chỉ đang nghĩ anh cha chắc chắn phải có bạn gái, cho nên mới vô tình với nữ nhân như vậy. Cô lắc đầu nói. Nếu như vậy thì bạn gái của anh ta kiếp trước chắc chắn là thắp rất nhiều hương đi. Huệ Quân ghen tị sáng giọng nói. Cô vừa mới dứt lời thì điện thoại trên sofa kêu lên. Này, Tiểu Đình à. Cô nghe điện thoại liền 3 giây sau thì hưng phấn kêu to. Cậu nói cái gì? Tối mai ban chân lý biểu diễn sao? Bạch Nghiên Lý nhìn cô không chớp mắt. Dĩ nhiên, mình dĩ nhiên là muốn đi rồi. Được, không thành vấn đề. Chúng ta ngày mai gặp lại nhau đây. Còn có, cảm ơn cậu đã cho mình biết tin này. Tiểu Đình à, ngày mai mình cậu mời cậu uống rượu nha. Được rồi, tạm biệt. Ngày mai có biểu diễn ư? Nhìn mặt của bạn mình vẻ hưng phấn mà ngắt điện thoại, Bạch Nghiên Lý nhịn không được mở miệng cất tiếng hỏi. Ừ, cậu có muốn đi không? Huệ Quân dùng sức gật đầu. Mình ư? Bạch Nghiên Lý ngây ngốc một chút rồi sau đó lắc đầu. Không nên. Cô không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như ngày mai cô không cẩn thận đi gặp phải Tiếu Gia, thì cô không biết nên giả bộ quen biết hay là cố tình không nhận anh ta đây. Nếu như anh ta còn nhớ rõ, cô lại nhắc tới chuyện phát sinh đêm đó, vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ? Tình huống quá mức phức tạp, quá mức lúng túng. Cô tuyệt đối sẽ không muốn đi đến nơi mà khảo nghiệm độ mạnh yếu của trái tim mình đâu. Cô không có cách nào tưởng tượng. Nếu như ngày mai cô đi không cẩn thận mà gặp phải Tiếu Gia, thì cô không biết nên giả bộ quen biết hay là cố tình không nhận ra anh ta đây. Nếu như anh ta còn nhớ rõ, cô mà nhắc tới chuyện phát sinh đêm đó, vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ? Tình huống quá mức phức tạp, quá lúng túng, cô tuyệt không muốn đi đến nơi khảo nghiệm độ mạnh yếu của trái tim mình đâu. Tại sao lại không nên chứ? Vừa rồi cậu vừa hỏi bọn họ, nhiều như vậy, mình còn tưởng rằng cậu đã mê bọn họ rồi, tại sao lại không đi? Huệ Quân tò mò cất tiếng hỏi. Tối mai mình đã có hẹn rồi, cô không thể làm gì khác hơn là nói dối. Thế ra là như vậy sao? Thật là đáng tiếc mà. Cô cười cười lẩm bẩm trả lời. Ừ. Cái này không đúng. Kỳ nguyệt của cô đã muộn nửa tháng rồi, còn chưa có ghé thăm. Bạch Nghiên Lý thấp thỏm bất an. Ngay sau khi tan việc, cô liền chạy đến hiệu thuốc mua que thử thai về nhà kiểm tra. Sau đó bình tĩnh của cô đã bị lật đổ. Cô mang thai. Cô thế nhưng lại mang thai. Chuyện như vậy làm sao lại xảy ra trên người của cô? Làm sao? Có thể chứ. Cô không tin. Lập tức ra khỏi nhà tới hiệu thuốc, mua hai que thử thai hai hãng khác nhau về để mà kiểm tra. Lần thứ hai thử như thế này, kết quả vẫn không thay đổi. Cô thật sự đã mang thai, trong bụng đã có đứa bé. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy chứ? Cô thất thần mà ngồi ở trên giường, ngây ngốc như mờ mịt. Tất cả chỉ là ác mộng thôi, có đúng hay không? Cô không thể mang thai. Ông trời không đối đãi với cô như vậy, đúng không? Nhưng thử que một cái đã có. Đây là liên tục ba que thử thai, thì khả năng không có rất là nhỏ bé đi. Cô mang thai, thật sự đã mang thai rồi. Ở trong nhà rất an tĩnh, ngoài cửa sổ không nhìn thấy ánh sao, chỉ có ánh sáng của đèn đường. Mỗi một chiếc cô độc đứng vững ở đó. Đã hơn 8 giờ mà Huệ Quân vẫn chưa về. Chắc chắn buổi tối lại có tiết mục, không qua 11 giờ thì sẽ không về. Chuyện này thường xảy ra, mà cô cũng đã thói quen một mình vào ban đêm rồi. Thói quen không có mẹ ở bên, thói quen một người. Nhưng bây giờ cô không có một người nữa, bởi vì còn có một sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng của cô. Cảm giác như vậy rất là kỳ quái. Nhưng bỏ qua một bên cảm giác không còn tin, có một chút cảm giác kinh hoàng, cô phát hiện mình không chán ghét sinh mạng trong bụng. Bởi vì ngoài mẹ ra, cô còn có một người thân tồn tại ở trên đời này, một đứa bé con của cô. Đưa tay nhẹ che trên chiếc bụng của mình, cô trầm mặc suy nghĩ. Mà dù đứa trẻ này tới rất là đột ngột, nhưng cô một chút dấu hiệu nghi ngờ cũng không có. liền nghĩ sẽ lưu lại đứa trẻ này. Cô rất ít khi quyết đoán như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net